Chương 710 tối cường thăng cấp hệ thống. Long thủ càng khôn đồ. Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống. Tên tay nàng bộ lụa đen bao tay, cùng trên mặt nàng lụa đen chất liệu như thế, có thể mơ hồ thấy rõ nàng trắng nõn như ngọc hai tay. Viêm hoàng lão tổ hưng phấn cười nói, "Lê tiểu tử, số đào hoa tới. Ta dám cam đoan, nữ nhân này nhất định nghiêng nước nghiêng thành, mỹ không được. Còn lo lắng cái gì à? Còn không mau đi dắt tay nàng a, ngươi có còn muốn hay không tiến vào đệ thất tầng à?" Viêm hoàng lão tổ thúc giục, Long Phi khinh bỉ nói, "Vì hoàng đế không gấp thái giám gấp." Viêm hoàng lão tổ phản bác, "Ê tiểu tử, ngươi nếu có gan thì đừng dắt tay nàng a." Ở lão tổ lúc nói chuyện, Long Phi nhìn mạng che mặt thiếu nữ, đạo, "Rồi chẳng qua là dắt tay, ngươi sẽ không đối với ta làm biệt cái gì chứ? Ta còn là cái xử nam." Cái khăn che mặt thiếu nữ cười khúc khích, đạo, "Thì yên tâm, ta sẽ không ăn ngươi." Long Phi giả trang ra một bộ thất lạc dáng vẻ đạo, "Ý ai, ta còn ngóng nhìn ngươi ăn ta đây." Hắn đưa tay ra, cái khăn che mặt thiếu nữ kéo lại tay hắn, phi thường chủ động, cũng trong nháy mắt này Long Phi cảm giác một tia lạnh như băng, thiếu nữ tay rất lạnh như băng, giống như người chết tay như thế, cũng ở đây đồng thời một đạo khác thường lực lượng tràn vào tâm thần hắn bên trong, ì ầm. Ầm. Thủ hộ tâm thần Kim Long lão tổ cùng thủ hộ thức hải Kim Long lão tổ trong nháy mắt đêm này đạo kỳ dị lực lượng nuốt chửng lấy xuống, cái khăn che mặt thiếu nữ vẻ khiếp sợ cũng không có bất kỳ che giấu nào, đạo, "Thì bên trong cơ thể ngươi quả nhiên có long áp lực, nhìn dáng dấp long gia cùng long tộc thật có đến liên quan mật thiết a." Không đợi Long Phi nói chuyện, cái khăn che mặt thiếu nữ trực tiếp đem Long Phi kéo lên bậc cấp, không biết vì sao, Long Phi bắt đầu đều cảm giác cự sơn nghiền ép, cảm giác sóng lớn vỗ vào, nhưng là cầm thiếu nữ tay những thứ này cường đại đánh vào hoàn toàn không cảm ứng được, đây vẫn chỉ là thứ yếu, Long Phi để ý là nàng nói câu nói kia, long gia cùng long tộc có cái gì liên quan mật thiết. Cái khăn che mặt thiếu nữ không trả lời, mấy giây sau khi, nàng nhẹ buông tay, khẽ nói, "Nghe đệ thất tầng đến." Bí sự các đệ thất tầng, nơi này không gian càng nhỏ hẹp chỉ có thể chứa một người, Long Phi hòa diện sa thiếu nữ thân thể hai người cơ hồ dính vào cùng nhau, cũng có thể với nhau nghe được đối phương nhịp tim, hai người cách nhau bất quá mấy cm, khoảng cách gần như vậy nhìn lụa đen thiếu nữ, giống như lão tổ nói như vậy, nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân tuyệt thế, lại có một chút, nàng con ngươi là màu xanh nhạt, thâm thúy liền như ngọc thạch, cái khăn che mặt thiếu nữ cũng là lần đầu tiên. Cùng khác phái dựa vào gần như vậy, trong lòng thoáng gia tốc, hô hấp cũng có chút dồn dập, nàng tu vi mặc dù rất mạnh, có thể nàng hay lại là một cái 18 tuổi thiếu nữ, mới biết yêu thiếu nữ, cái khăn che mặt thiếu nữ tằng hắn một cái, đạo, "Ở ngươi tốt nhất chớ suy nghĩ lung tung, nếu không lời nói ngươi sẽ chết ở chỗ này." Nàng không hề có một chút nào đùa, chỉ cần Long Phi dám lộn xộn, nàng thật sẽ sát Long Phi. Long Phi cưỡng ép trấn định lại, nhìn chung quanh nói, "Kệ tại sao không có sách vở? Đệ thất tầng có kết giới bảo vệ nhưng là cái đất trống phương. Đây là vì cái gì?" Cái khăn che mặt thiếu nữ nhìn Long Phi bắt lại ngón tay hắn, một thanh tinh xảo tiểu chủy thủ rạch một cái, Long Phi trên ngón tay một giọt máu tươi nhỏ giọt xuống, tấn lôi tốc độ, nhanh như thiểm điện, Long Phi căn bản không có thời gian lo lắng, cũng không có nửa điểm phản ứng, thiếu nữ tốc độ thật sự là quá nhanh, nếu như không phải mới vừa vạch ở trên ngón tay của hắn, mà là trên cổ hắn, vậy hắn bây giờ đã chết. Long Phi trong lòng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hỏi y lão tổ, "Thấy rõ ràng sao?" Viêm hoàng lão tổ lắc lắc đầu nói, "Kệ quá nhanh, nhìn dáng dấp ma nữ này so với ta tưởng tượng còn mạnh hơn rất nhiều." Long Phi lông mi bắt đầu lo lắng, nhìn thiếu nữ hỏi, "Kệ tại sao phải dùng ta máu?" Tinh huyết nhỏ giọt trên đất, một đạo huyết sắc quang ba bao trùm ở toàn bộ đệ thất tầng không gian, ngay sau đó không gian bên trong lơ lửng đủ loại không lành lặn, phong cách cổ xưa tờ giấy, còn có một chút bức họa, kỳ quái nhất là còn có một trương long đầu càng khôn đồ, một cái dữ tợn long đầu trông rất sống động. Bức tranh này trên viết hai chữ Nguyên Long, chẳng qua là Long Phi duy nhất có thể xem hiểu hai chữ khác lơ lửng không lành lặn trong trang giấy, toàn bộ chữ Long Phi từ trước tới nay chưa từng gặp qua, hãy cùng là thiên thư. Cái khăn che mặt thiếu nữ nhìn tấm kia long thủ càng khôn đồ, con mắt màu xanh lam trầm xuống, lẩm bẩm nói, "Nghe quả nhiên biết tại sao dùng ngươi máu sao? Bởi vì ngươi trong máu có truyền thừa mấy triệu năm, thậm chí lâu hơn. Đệ thất tầng không gian, lịch sử thời hạn ở 5 triệu năm trước, khi đó ngươi Long gia còn chưa có xuất hiện qua, khi đó, cái khăn che mặt thiếu nữ chậm rãi nói, rồi là Long tộc bá chủ thời điểm. Ai huyết dịch nhỏ xuống đi, là có thể căn cứ dòng máu của hắn truyền thừa thời gian cho gọi ra lịch sử văn hiến. Đệ thất tầng không gian nhìn như rất nhỏ, nhưng là nó tàng thư đo so với trước mặt lục tầng cộng lại đều phải nhiều, nơi này ghi lại tất cả đều là một ít 5 triệu năm trước bí sử. Cái khăn che mặt thiếu nữ nói xong, thấp giọng lẩm bẩm, ngờ không điểm long huyết kích hoạt suất quả nhiên là một ngụy trang. Nếu quả thật là không có nửa điểm long huyết kích hoạt suất lời nói, vậy làm sao có thể cho gọi ra nhiều như vậy bí sử ghi chép đây? Trọng yếu nhất một chút, long phi tinh huyết triệu hoán đi ra bí sử không có một tấm là liên quan tới long gia, tất cả đều là long tộc văn tự, ngoại lai văn tự, long phi thể không hiểu, cái khăn che mặt thiếu nữ xem không hiểu, ngay cả đến từ hỗn độn giới viêm hoàng lão tổ cũng xem không hiểu, đầu óc mơ hồ. Long phi trong lòng lập tức đạo, kệ thanh long lão tổ. Ngươi đi ra cho ta. Kim long, huyết long, hắc long, các ngươi cũng đi ra cho ta, những thứ này bí sử lên tới đáy ghi chép là cái gì? Không có ai đáp lại, thanh long, kim long, huyết long, hắc long cũng không có trả lời, bọn họ cũng đang trầm mặc bởi vì phía trên ghi lại bọn họ không cách nào mặc đối với chuyện, đau nhức vô cùng đã lâu, thanh long lão tổ khẽ nói, ở ngươi cái gì cũng đừng hỏi, lại ngươi không có tìm được long vực trước chúng ta cái gì cũng không biết nói, long phi, ngươi thật phải trở nên mạnh. Chân chân phải trở nên mạnh. Thời gian sắp không kịp. Mới hạo kiếp sắp hạ xuống, nhanh lên một chút trở nên mạnh mẽ đi. Đây là ngươi duy nhất có thể giải mở toàn bộ mê đề đường. Thanh Long lão tổ nói rất trầm trọng, Long Phi hoàn toàn nghe không hiểu, kể cái gì mới hạo kiếp à? Ngươi nói cho ta rõ, rốt cuộc là cái gì? Long tộc rốt cuộc cất giấu cái gì? Ta đến tột cùng là ai? Tại sao ta huyết năng cho gọi ra Long tộc bí sử văn hiến, tại sao kêu gọi không ra Long gia bí sử, đến tột cùng là tại sao? Ta rốt cuộc là ai? Long Phi có loại bị lạc cảm giác, hắn là người Long gia, cuối cùng đều là, nhưng là Long gia bí sử một chút cũng không có ghi lại, huyết dịch sẽ không gạt người, vậy hắn rốt cuộc là ai, người Long gia, hay lại là Long tộc nhân? Bỗng nhiên, Long Phi trong lòng giận dữ, chợt cầm thét một tiếng, cho ta chính là ta, lão tử là Long Phi. Một đạo lực lượng tán phát ra, cái khăn che mặt thiếu nữ sầm mặt lại, một cổ cường đại lực lượng đem Long Phi lực lượng cho nghiền đè xuống, quát lên, ở ngươi điên sao? Ngươi sẽ đem những thứ này cũng hủy diệt. Long Phi quát lên, ngươi hủy liền hủy, ngược lại cũng xem không hiểu. Cái khăn che mặt thiếu nữ nhìn tấm kia long thủ càng khôn đồ, đạo, kẻ có chữ xem không hiểu, nhưng là tấm này càng khôn đồ, khả năng chính là tìm long vực bản đồ. Số từ 1867.